mà Hàn Trác Vũ lại tình nguyện mình không hiểu gì, không biết gì cả. Như vậy cậu còn có thể tưởng tượng, có lẽ một lúc nào đó khi mình bước vào phòng bệnh, cậu sẽ thấy Lôi Đình chậm rãi mở mắt ra. 9527, giúp tôi đi, làm cho anh ấy tỉnh lại đi. Thanh niên ôm mặt, che giấu sự tuyệt vọng và đau thương trong mắt. Ký chủ, tế bào não của đồng chí đại chính không bị tổn thương, anh ta chưa tỉnh là vì tim. Nhưng tôi không thể dùng dòng điện kích thích trái tim anh ta được. Cách này sẽ làm cho vết thương vừa khâu lại bị bục chỉ, từ đó chỉ càng đẩy nhanh tốc độ chết đi của anh ta thôi. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính anh ta vượt qua thôi. 9527 không thể nói ra lời một việc, tỷ lệ Lôi Đình tự tỉnh lại là rất nhỏ. Nơi yếu ớt nhất của con người là trái tim đã rách rồi, không tử vong tại chỗ đã là kỳ tích. Điều này Hàn Trác Vũ hiểu rõ, nhưng cậu tình nguyện lừa gạt mình. Chất lỏng ấm áp chảy ra từ hai hốc mắt, còn chưa kịp rơi xuống đã bị thanh niên lau mất. Trước mặt người yêu, cậu không thể khóc, không thể từ bỏ. Tiểu Vũ à, con đi nghỉ ngơi một lát đi, để bố mẹ trông thay, đảm bảo Lôi Đình vừa tỉnh là gọi con ngay. Quách Anh Hà yêu thương vuốt ve mái tóc lộn xộn của thanh niên. Hiện giờ, ngoài Lôi lão gia tử cố chấp ra, người nhà họ Lôi đều đoàn tâm toàn ý tiếp nhận thanh niên. Vẫn nói hoạn nạn thấy chân tình, trước mặt tử vong, thanh niên vẫn không chịu rời khỏi Lôi Đình. Điều này khiến họ hiểu rõ tình cảm của cậu với con mình sâu đậm đến mức nào. Con trai yếu đi bao nhiêu, thanh niên cũng tiều tụy theo. Đôi lúc, bọn họ cũng thầm nghĩ, nếu con mình không qua khỏi, liệu thanh niên có đi theo con không? Suy nghĩ này tuy đáng sợ, nhưng khi từng giây từng phút trôi qua, họ không có cách nào kiềm chế suy nghĩ của mình khỏi sự tuyệt vọng. Đi nghỉ ngơi đi, đừng có tự làm khổ mình. Lôi Đình còn cần con chăm sóc mà. Giọng bố Lôi rất nghiêm khắc. Hàn Trác Vũ do dự vài phút, đứng dậy yên lặng rời khỏi phòng. Chỉ cần lấy con trai ra làm cớ, dù thanh niên không tình nguyện thế nào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vậy có thể thấy, tình cảm của họ sâu đậm như thế nào. Bố Lôi thở dài, ghé vào tai con khích lệ. Lôi Đình, con có một người vợ hiền, thằng bé hiện tại rất mệt mỏi. Nếu con còn không chịu tỉnh, thằng bé sắp không chịu được nữa rồi. Con không đau lòng à? Còn cả Tiểu Sâm nữa, không có con, bé làm sao giờ? Lúc trước là bố mẹ không đúng, muốn con nối dõi tông đường, sống một cuộc sống bình thường. Giờ nhìn lại, cuộc sống của con không bình thường chỗ nào chứ? Có vợ, có con, có nhà, có tình yêu, tất cả hạnh phúc trên thế giới con đều có đủ rồi. Con cam lòng buông tay hết thảy à? Mau tỉnh dậy đi, đừng để vợ con đau lòng, cũng đừng để bố mẹ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đây là lần đầu tiên bố Lôi để lộ mặt yếu ớt của mình trước con trai. 5 ngày ngắn ngủn, mái tóc đen của ông đã biến thành hoa dâm rồi. Quách Anh Hà không dám đụng vào cơ thể tím xanh của con trai, nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay anh, im lặng khóc. Lôi lão gia tử đợi Hàn Trác Vũ rời khỏi mới chống quải trượng vào phòng bệnh. Gương mặt đầy nếp nhăn không còn sự quyết đoán của ngày xưa, chỉ còn mệt mỏi và suy sụp tinh thần. Sớm biết cháu trai sẽ thành thế này, ông đáng lẽ phải để anh sống vui vẻ hơn một chút. Cháu có tỉnh lại không hả? Nếu cháu tỉnh lại, ông già này tự mình làm chủ hôn cho cháu với Tiểu Vũ, thừa nhận thằng bé là con dâu nhà họ Lôi. Vừa dứt lời, điện não đồ bỗng chốc nhảy lên. Có phản ứng rồi. Nhanh, nhanh lên, bố nói tiếp đi. Quách Anh Hà kích động kêu lên. Lôi lão gia tử vui vẻ, vội vàng hứa hẹn rất nhiều. Nào là ghi vào gia phả, phát thiệp cưới khắp nơi, tổ chức đám cưới thật to. Đáng tiếc, điện não đồ chỉ nhảy lên một cái rồi lại bình tĩnh. Dù họ nói gì cũng không có phản ứng. Hàn Trác Vũ chậm rãi đi về văn phòng. Phòng bệnh cậu đi qua phòng nào cũng chật ních bệnh nhân, ngay cả ngoài hành lang cũng có giường bệnh. Bệnh viện nào cơ sở đầy đủ là đều chủ động nhận trách nhiệm điều trị cho người dân vùng thiên tai. Bệnh viện trong tỉnh không đủ thì chuyển tới bệnh viện tỉnh lân cận. Cửa phòng bệnh khép hờ, loáng thoáng nghe thấy tiếng tivi vang lên, ai nấy đều theo dõi tình huống ở khu thiên tai. Trên màn hình, một phóng viên đang chỉ vào tòa nhà bị đổ nói gì đó, mấy lời khen ngợi như anh hùng. Tấm gương sáng, quên mình cứu người vang lên không dứt, cuối cùng nhấn mạnh vào thân phận đặc thù của người kia. Đó là cảnh lúc Lôi Đình gặp nạn, bộ phận PA của Lôi Húc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lăng xê này. Tuy thiên tai còn chưa qua, kết quả cứu viện cũng chưa có con số chính thức, nhưng hình tượng cương trực công bằng, dám xả thân cứu người, lo cho nước lo cho dân của nhà họ Lôi đã xâm nhập vào trong trái tim nhân dân. Sự kiện lần này đem lại rất nhiều lợi thế cho nhà họ Lôi, không có gia tộc nào cam lòng để con cháu xuất sắc của mình đi chịu chết. Nhưng nhà họ Lôi làm được, họ đã đặt gia đình sang một bên để bảo vệ nhân dân. Lời phóng viên nói rất diễn cảm, Hàn Trác Vũ thấy rất nhiều người đang khóc. Có lẽ trong số họ, có những người đã từng được Lôi Đình cứu. Tin tức này kết thúc, phóng viên bắt đầu công khai danh sách những người quyên tặng. Tuy bản tin đã xóa những cảnh có Hàn Trác Vũ xuất hiện ở khu thiên tai, nhưng Quý Hàn Thị vẫn đứng đầu danh sách những người quyên tặng. Phòng phẫu thuật di động, thuốc men, máu nhân tạo cùng tổ cứu viện mà họ đưa tới đã cứu sống vô số người. 9527 theo thói quen quét tất cả mọi người xung quanh mình. Theo lời tường thuật cảm động của phóng viên, rất nhiều người bệnh bất giác vuốt ve logo Hàn Thị trên hộp thuốc. Sau đó nhận ra trên giường bệnh cũng có, trên túi truyền máu cũng có, trên máy khử trùng cũng có. Tất cả những thứ này đều là vị bác sĩ trẻ tuổi kia hiến tặng, những thứ này đã cứu mạng họ. Đinh nhận được 100 điểm giá trị cảm ơn. Đinh nhận được 500 điểm giá trị cảm ơn. Đinh nhận được 200 điểm giá trị cảm ơn. Cứ đi qua một phòng bệnh, Hàn Trác Vũ lại nhận được vô số giá trị cảm ơn từ bệnh nhân. Họ không biết Lôi Bộ trưởng đang ở ngay trong bệnh viện này, cũng không biết nhà y học nổi tiếng toàn cầu đang đứng ngay ngoài cửa. Họ chỉ biết dùng sự cảm kích và kính nể của mình nhớ tới ân nhân. Càng ngày càng nhiều chính năng lượng tràn vào cơ thể, dù vậy vẫn không thể nào khiến trái tim lạnh như băng của Hàn Trác Vũ ấm lên. Cậu bước vào văn phòng không một bóng người, chậm rãi ngả xuống ghế sơ lan, che hốc mắt đỏ bừng. Điện thoại vang lên, cậu đặt tay xuống, thấy tên người gọi thì vội vàng hít sâu vài lần, chuyển giọng nói khàn khàn mệt mỏi thành giọng dịu dàng. Tiểu Sâm à, con có khỏe không? Ba Tiểu Vũ à, con khỏe lắm. Bố ở đâu thế? Con gọi mãi mà bố không nghe. Lôi Sâm bị đưa đi học nội trú. Mẹ Quách đã sớm dặn cô giáo đừng để bé xem tivi, cũng đừng để bé dùng điện thoại. Chỉ có buổi trưa là được phép gọi điện thoại 5 phút thôi. Bố đang cứu người, không có thời gian nghe điện thoại của con. Chờ bố rảnh ba bảo bố gọi cho con được không? Con phải ngoan ngoãn học bài, ăn cơm. Buổi tối không được nói chuyện với các bạn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ. Nếu không đến lúc về, bố đánh mông con đấy. Trong mắt thanh niên tràn ngập bi ai, nhưng lời nói lại rất nhẹ nhàng vui vẻ. Cậu không thể để đứa trẻ nho nhỏ kia cũng phải chịu đựng nỗi đau như mình. Dạ, con sẽ ngoan. Bố đang phải cứu rất nhiều người đúng không? Con nói với các bạn rằng ba là anh hùng, các bạn ai cũng hâm mộ con. Sau này con cũng muốn làm đại anh hùng. Lôi Sâm cười khanh khách, giọng rất kiêu ngạo. Tiểu Sâm của chúng ta là tiểu anh hùng, lớn lên sẽ thành đại anh hùng. Thanh niên mỉm cười, tay đặt bên người lại nắm chặt, ra sức khuyên nhủ mình không được để lộ sự bi thương. Dạ, đó là đương nhiên. Cô giáo yêu cầu con đi ngủ trưa rồi. Gặp lại ba Tiểu Vũ sau nhé. Ma hờ một nụ hôn truyền qua điện thoại đập vào tai. Hàn Trác Vũ thấp giọng tạm biệt. Lúc cúp điện thoại, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cậu không thể tưởng tượng được nếu Lôi Đình rời đi, Tiểu Sâm sẽ cảm thấy như thế nào. Cậu đột nhiên thấy mình vẫn không đủ kiên cường. Cậu sắp bị sự chờ đợi vô vọng hạ gục rồi. Đột nhiên có dự cảm xấu ập tới, cắt đứt sự bi thương. Hàn Trác Vũ không kịp lau khô nước mắt, kéo cửa chạy như điên. Cùng lúc đó, mẹ Quách tuyệt vọng hét lên. Bác sĩ mau tới đi. Tim con tôi không đập nữa rồi. Điện tâm đồ đã thành một đường thẳng tắp. Máy theo dõi phát ra tiếng kêu chói tai, như thể tiếng chuông tang do tử thần gây nên. Người nhà họ Lôi hốt hoảng, quên luôn có chuông gọi bác sĩ ở đầu giường. Khúc Tĩnh nghe thấy động tĩnh chạy đến đầu tiên, vội vàng mở mắt Lôi Đình quan sát. Tiêm adrenaline vào, nhanh lên. Trái tim bị rách không chịu được điện kích thích, cũng không thể dùng phương pháp.

Giáp OTA cũng không phải là nghề mới xuất hiện, nhưng khi khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, xu hướng robot thay thế con người trong nhiều công việc càng ngày càng lan rộng. Dưới sự thay đổi này, giải dấu Robota đúng lúc ra đời, thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Sân vận động trong nhà có sức chứa đến 4.000 người mà nay kín mít, không còn chỗ trống. Các tuyển thủ dự thi đứng ở ngoài sân, kiểm tra robot của mình. Trận đấu đầu tiên là hỗn chiến robot, tên như ý nghĩa. Tất cả các tuyển thủ sẽ đưa robot của mình vào trường đua, điều khiển từ xa để đánh ngục đối thủ của mình. 10 con robot còn lại cuối cùng mới có tư cách đi tiếp vào vòng 2, vòng 3, rồi lấy quán quân. Chế độ đào thải như vậy rất tàn khốc, tuyển thủ dự thi ai nấy đều căng thẳng vô cùng, kiểm tra tác phẩm của mình từ trong ra ngoài, ngay cả đinh ốc cũng phải vặn chặt hết sức. Ban tổ chức giải đấu không giới hạn độ tuổi và giới tính của tuyển thủ, chỉ cần cảm thấy hứng thú là có thể tham gia. Bởi vậy, ngoài trường đua, có những Robota ngoài 50, kinh nghiệm phong phú, cũng có thiếu niên mới 13, 14 tuổi, ngây thơ hồn nhiên. Một thiếu niên tóc vàng mắt xanh, dáng người cao to, khuôn mặt xinh đẹp đang tra dầu cho robot của mình. Bên cạnh cậu ta là người thợ phụ, thỉnh thoảng lại lấy dụng cụ này kia cho cậu ta. Này, Dazin, nhìn kìa, có người mang robot hình người đến tham gia trận đấu đấy, ngu thiệt. Thở phụ chỉ phía trước, trên mặt mang rõ vẻ trào phúng. A, tạo hình không tệ chút nào. Nếu mang về dỗ trẻ con thì còn bán được giá tốt, còn tham gia trận đấu, đoán chừng vừa vào sân là bị đá đít ngay. Thiếu niên tên là Dazin cười trào phúng. Dâu bát hình người tuy đẹp, nhưng việc đảm bảo tính linh hoạt của tứ chi rất khó. Những tấm vỏ kim loại dùng ốc vít ghép lại không thể nào sánh với động cơ có sức bật cao. Vừa vào trận, dâu bát bên cạnh chỉ cần chạm nhẹ là ngã ngay, sau đó bị nghiền nát thành cặn bã. Bởi vậy, phần lớn tuyển thủ dự thi đều lắp ráp dâu bát hình chiến xa. Tạo hình dâu bát của Dazin xem như tương đối lập dị. Nó là một con cua làm từ sắt thép. Cánh tay máy và hai cái càng cua sắc bén dựng thẳng lên nhìn rất có tính uy hiếp. Trận đấu còn chưa bắt đầu, cậu đã thành đối thủ mạnh trong mắt rất nhiều tuyển thủ dự thi rồi. Rất nhiều người quăng cho dâu bát hình người duy nhất trong trận đấu ánh mắt đồng tình hoặc thương hại, mà chủ dâu bát lại như không nhận ra, cúi đầu nghịch nghịch điều khiển. Đây là một tuyển thủ người châu Á, dáng người cao lớn, gương mặt xuất sắc còn mang theo chút non nớt. 10 ngón tay cậu ta lướt như bay, đưa ra những mệnh lệnh phức tạp trên bàn phím, mà dâu bát của cậu ta cũng theo những mệnh lệnh đó làm những động tác rất linh hoạt. Cảnh này khiến vô số người sợ hãi thán phục, nhưng còn chưa vào trận đấu, không ai biết được mấy động tác kia liệu có phải là chỉ được cái mã hay không. Xùy chỉ giỏi làm màu, Dazin thu hồi tầm mắt, chu môi trà lau cua đại vương của mình. Chuông báo trận đấu vang lên. Đám tuyển thủ điều khiển tác phẩm của mình nhanh chóng vào sân đấu, đợi tiếng chuông thứ hai kết thúc, mọi người sẽ dùng mọi thủ đoạn của mình, tấn công đối thủ xung quanh, loại họ khỏi trận đấu. Giọng cao vút của bình luận viên vang lên liên hồi, nhưng mấy người tuyển thủ chẳng ai nghe thấy, trong mắt họ chỉ có dâu bát của mình và đối thủ. Dazin năm nay mới 17 tuổi, nhưng đã học năm thứ 3 ở Đại học Khoa học Kỹ thuật Orleans rồi. Chỉ một thời gian ngắn nữa là lấy được học vị thạc sĩ, là kỹ sư dâu bát thiên tài. Trận đấu này quả như cậu ta dự đoán, cua đại vương hoành hành khắp nơi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Dọc đường nó đi có bao cỗ máy móc nằm trên đất, thỉnh thoảng còn tóe điện. Lúc xung quanh không còn đối thủ nữa, cậu ta mới nhận ra, trên sân đấu chỉ còn hai dâu bát hoàn hảo không bị tổn thương, một trong số đó chính là dâu bát hình người kia. Dazin rất kinh ngạc, bất giác nhìn về phía chủ nhân của nó. Dù trong mắt người châu Âu vốn có mắt thẩm mỹ khác, thiếu niên châu Á này cũng đẹp không góc chết. Trên gương mặt cậu không có biểu cảm đắc ý, kiêu ngạo hay nhiệt huyết, mà chỉ nghiêm túc điều khiển dâu bát, 10 ngón tay thon dài như lướt trên bàn phím, chẳng khác nào một điệu nhảy xinh đẹp. Dazin bị khí thế lạnh lùng mà sắc bén của cậu ta lấn át, nếu không phải trợ thủ kịp thời nhắc nhở, thiếu chút nữa đã quên điều khiển cua đại vương tiến tới tấn công. Không ngờ cậu ta giỏi vậy, nhưng mà chắc chắn không đánh lại cua đại vương của chúng ta.